cung kính xin Đức Phật ban hành những giới căn bản, giới bổn, để trong tương lai có thể giữ cho chư tăng trong nếp sống kỷ cương và đời sống thiêng liêng phạm hạnh được tồn tại lâu dài. Hãy nhẫn nại, Sariputta, hãy nhẫn nại. Và Đức Phật dạy thêm: chỉ có Như Lai biết chừng nào là đúng lúc, cho đến khi có một vài trường hợp quen ố phát sanh trong hàng tăng chúng, Như Lai không ban hành những phương tiện kỷ luật và đặt ra giới luật căn bản cho hàng môn đệ. Chừng nào có trường hợp quen ố xảy ra diện trong hàng tăng chúng, chỉ đến chừng ấy Như Lai mới ban hành những phương tiện kỷ luật và đặt ra giới luật căn bản để tận diệt các ô nhiễm ấy. Này Sariputta, chừng nào chúng tăng đạt đến mức cao thượng lâu dài, phát triển đầy đủ, tăng trưởng lợi ích và pháp học uyên bác, thì trường hợp quen ố sẽ phát sinh trong tăng chúng. Đến chừng ấy, Như Lai sẽ ban hành những phương tiện kỷ luật và giới luật căn bản để ngăn ngừa những điều ô nhiễm ấy. Này Sariputta, hiện nay giáo hội các đệ tử không có điều gì bất ổn, không có những khuynh hướng xấu xa, không ô nhiễm, trong sạch và giới hạnh trang nghiêm. Người cuối cùng trong 500 đệ tử cũng đã nhập lưu, không còn phải bị rơi lại nữa, đã vững chắc và đang tiến đến giác ngộ. Mùa nhập hạ tại Vairanja là đầu đề cho lời giới thiệu quyển Parajika trong Tạng Luật. Khi ra hạ này, Đức Phật tiếp tục du phương hoàng đạo đến Soriya, Samkasa, Kanakucha, Payaga và qua sông, ghé lại ít lâu tại Benares và từ đó trở về Vesali, ngự tại đồi tháp trong Đại Lâm. Hạ thứ 13 tại tảng đá Kaliya. Hạ thứ 14 tại Jetavana, kỳ viên Savatthi. Đại Đức La Hầu La thọ cụ túc giới năm này khi Ngài đúng 20 tuổi. Hạ thứ 15 tại Ca Tỳ La Vệ. Cái chết thê thảm của vua Thiện Giác xảy ra trong hạ này. Vua quán giận Đức Phật vì Ngài ra đi, bỏ con gái vua là công chúa Yayudhala. Cũng nên ghi nhận rằng Đức Phật chỉ nhập hạ một năm nơi chôn nhau cắt rốn của Ngài. Hạ thứ 16 tại thành Avali. Trong hạ này, Đức Phật thâu phục quỷ Dạ Xoa, có tiếng là thường ăn thịt người. Alavaka là một con quỷ hung tợn, lấy làm tức giận khi thấy Đức Phật ở trong tòa nhà của nó. Quỷ Alavaka liền đến trước mặt Đức Phật và bảo Ngài ra đi. Đức Phật nói: được, tốt lắm. Và ra đi. Alavaka lại biểu đi vào. Đức Phật trở vô. Lần thứ nhì, rồi lần thứ ba, nó lại biểu như vậy. Đức Phật tuân lời. Nhưng đến lần thứ tư, Ngài từ chối và bảo Alavaka muốn làm gì thì cứ làm. Được, này ông Sa Môn, tôi hỏi ông một câu. Nếu ông không giải đáp được, tôi sẽ phân tán tâm ông, hoặc cắt xẻ tim ông, hoặc nắm chân ông quăng tuốt qua phía bên kia sông Hằng. Không thể được. Trên thế gian này, Như Lai không thấy ai, dầu là chư thiên, Sa Môn, Bà La Môn, hay trong đám đông trời và người. Không ai có thể phân tán tâm Như Lai, hoặc cắt xẻ tim Như Lai, hoặc nắm chân Như Lai cố quăng qua phía bên kia sông Hằng. Tuy nhiên, đạo hữu muốn hỏi việc gì cứ hỏi. Alavaka liền nêu lên câu hỏi sau đây: vật sở hữu quý nhất của con người là gì? Điều gì nếu thực hành đúng sẽ đem lại hạnh phúc? Hương vị nào ngọt ngào hơn tất cả? Sống thế nào gọi là cao thượng nhất? Đức Phật trả lời: đức tin là vật sở hữu quý nhất của con người. Giáo pháp nếu thực hành đúng sẽ đem lại hạnh phúc. Đức hạnh chân thật quả là hương vị ngọt ngào nhất. Sống với trí tuệ được xem là cao thượng nhất. Alavaka lại hỏi tiếp: làm cách nào vượt qua trận thủy tai? Làm sao vượt trùng dương? Làm cách nào chế ngự sầu muộn? Tự thanh lọc bằng cách nào? Đức Thế Tôn trả lời: vượt qua trần thủy tai, nhờ niềm tin, nhờ đức kiên trì, vượt trùng dương, chiến ngự sầu muộn bằng tinh tấn, tự thanh lọc bằng trí tuệ. Alavaka lại hỏi thêm: thành đạt trí tuệ bằng cách nào? Làm sao mưu tìm sự nghiệp? Thành đạt danh vọng bằng cách nào? Cái gì làm cho tình bằng hữu trở nên kháng khích? Từ thế gian này sang cõi khác, làm thế nào để tránh khỏi sầu muộn? Đức Phật đáp: người kiên trì, sáng suốt, có niềm tin, thành đạt trí tuệ bằng cách lắng nghe giáo pháp của bậc đại giác, có khả năng dẫn đến niết bàn. Người làm công việc thích nghi một cách kiên trì, cần mẫn sẽ tìm được sự nghiệp. Nhờ hành chân thật, thành đạt danh vọng, đức quảng đại khoan dung làm cho tình bằng hữu trở nên kháng khích. Người cư sĩ thành thật có được bốn phẩm hạnh: chân thật, giới đức, can đảm và rộng rãi bố thí, sẽ không buồn phiền sầu muộn sau khi qua đời. Được rồi, đạo hữu hãy đi hỏi các vị sa môn và bà la môn khác, xem họ có gì quý báu cao thượng hơn chân thật, tự kiểm soát, quảng đại và nhẫn nại không. Alavaka đã am hiểu những lời Phật dạy nên bạch: đã thấu hiểu bí quyết để mưu cầu an lạc trong tương lai, vậy tôi còn phải đi hỏi các vị sa môn và bà la môn khác làm gì? Đức Thế Tôn hôm nay quang lâm đến Alavi chính vì sự an lành của tôi. Tôi đã thấu hiểu rằng của bố thí sẽ đem lại quả lành phong phú. Từ làng này sang làng khác, từ đô thị này đến thị trấn kia, tôi sẽ thênh thang đó đây để tán dương công đức của bậc chánh biến tri và tánh cách toàn thiện của giáo pháp cao thượng. Hạ thứ 17 tại Rajagaha, hạ thứ 18 tại tảng đá Kaliya, hạ thứ 19 và 20 tại Rajagaha. Đức Phật và Angulimala. Đức Phật thâu phục tên sát nhân hung tợn Angulimala trong hạ thứ 20. Lúc nhỏ, ông này tên Ahimsaka, tức người vô tội. Cha ông là quốc sư của vua xứ Kosala. Ông ăn học ở Tassila, một trung tâm giáo dục trứ danh thời xưa, và trở thành vị đệ tử lỗi lạc và thân tín nhất của một ông thầy rất danh tiếng. Bất hạnh thay, vì thế mà bạn bè ông nảy sinh lòng ganh tị, bày điều dèn xỉm và thành công đầu độc tư tưởng của thầy. Ông này tin lời, lấy làm tức giận và không kịp nghĩ suy hay dò xét, mưu hại Ahimsaka bằng cách truyền lệnh cho ông này phải đem đến 1000 ngón tay người, ngón út ở bàn tay mặt, dâng lên ông để làm lễ thọ giáo. Mặc dầu không vui, Ahimsaka gượng gạo dâng lời thầy, đi vào rừng Salini tại Kosala và bắt đầu chuỗi dài những cuộc sát nhân ghê tởm để chặt lấy ngón tay. Ban đầu, ông xỏ sâu các ngón tay lại treo lên cành cây, nhưng chỉ kênh kênh và quả đến ăn, nên ông đeo trên cổ như một tràng hoa làm bằng ngón tay người, giữ cho khỏi bị mất và để dành cho đủ số cần thiết. Do đó có tên Angulimala, có nghĩa là tràng hoa kết bằng ngón tay. Kinh sách ghi rằng khi ông để giành được 999 ngón thì Đức Phật xuất hiện. Nhìn thấy Đức Phật, Angulimala mừng lắm, nghĩ rằng đây là cơ hội để ông hoàn tất sứ mạng. Ông liền rảo bước thẳng tới Đức Phật, tay rút gươm ra khỏi vỏ. Đức Phật dùng thần thông tạo những trở ngại làm cho Angulimala chạy theo không kịp, dầu cố hết sức trượt bắt. Mệt mỏi hết sức, mồ hôi nhuệ nhoại, ông dừng chân lại và cất tiếng gọi: hãy dừng lại, ông Sa Môn. Đức Thế Tôn từ tốn đáp: mặc dầu Như Lai đi, Như Lai đã dừng bước, còn con, Angulimala, hãy dừng bước. Tên sát nhân suy nghĩ: các vị Sa Môn này luôn luôn nói thật, vì này nói rằng ông ta đã dừng bước, còn ta thì không dừng. Thế là nghĩa làm sao? Angulimala liền hỏi thêm. Này ông Sa Môn, ông còn đi, chính tôi đã dừng. Ông lại nói rằng tôi không dừng, còn ông thì đã dừng. Xin hỏi, này ông Sa Môn, lời nói của ông có ý nghĩa gì? Đức Phật dịu dàng đáp. Đúng vậy, Angulimala, Như Lai đã dừng bước, dừng luôn. Mãi mãi Như Lai đã từ khước, dứt bỏ, không còn hành hung hay gây tổn thương cho một sinh vật nào. Còn chính con không giữ lại bàn tay đẫm máu dựng sát hại đồng loại. Vậy Như Lai đã dừng, còn con thì vẫn tiếp tục. Đến đây, nghiệp tốt của Angulimala mau chóng trồi lên mặt. Ông nghĩ rằng vị Sa Môn này chắc không phải ai khác hơn là Đức Phật Gotama quang lâm đến đây vì lòng bi mẫn muốn tế độ mình. Nghĩ vậy, ông liền dứt đi tất cả võ khí, rồi đến gần Đức Phật, đảnh lễ Ngài và xin quy y. Vì sao Đức Phật chấp nhận ông vào giáo hội tăng già cao thượng bằng cách thốt ra lời: Ehi Bhikkhu, hãy đến đây tỳ khưu. Tin Angulimala xuất gia tỳ khưu với Đức Phật được truyền rộng ra khắp xứ. Riêng vua Kosala cảm thấy nhẹ nhàng như thoát khỏi nạn, vì Angulimala quả thật là một đại họa cho dân chúng trong xứ. Nhưng tâm của tỳ khưu Angulimala vẫn không an tịnh, bởi vì luôn luôn ngài tưởng nhớ đến dị dạng tội lỗi của mình và những tiếng kêu la than khóc của các nạn nhân. Chỉ đến những lúc một mình hành thiền ở nơi vắng vẻ cũng không quên được. Ngày kia, khi đi trị bình ngoài đường, ngài bị người ta dùng gậy gộc đánh đập và chọi đá vào mình, phải đi về chùa với đầu cổ đầy thương tích, máu chảy dầm dề, mình mẩy, chỗ bị bầm dập, nơi bị cắt đứt. Một cơ hội để Đức Phật nhắc lại rằng đó là hậu quả bất thiện của những hành vi hung bạo của ngài trong quá khứ. Ngày nọ, lúc đi bát, tỳ khưu Angulimala thấy một người phụ nữ sắp lâm bồn đang gặp khó khăn, rên xiết bên đường. Động lòng bi mẫn, ngài đem câu chuyện đau thương ấy bạch lại với Đức Phật. Đức Phật khuyên ngài hãy quay trở lại đọc những lời xác nhận sau đây. Những câu này vẫn còn được lưu truyền đến nay dưới tựa đề Angulimala Paritta. Này đạo hữu, từ ngày được sanh vào thánh tộc, tôi chưa hề có ý tiêu diệt đời sống của một sinh vật nào. Do lời chân thật này, ước mong cô được vuông tròn và con của cô bình an vô sự. Ngài Angulimala học thuộc lòng bài kinh, rồi đi đến nơi, ngồi cách người phụ nữ một bức màn, đọc lại. Người mẹ đau khổ liền sanh được dễ dàng. Đến nay, bài kinh Paritta này vẫn còn công hiệu. Vì sao? Vào đúng thời kỳ đại đức Angulimala đắc quả A-la-hán, khi nhắc đến đường lối Đức Phật cảm hóa ngài, đại đức Angulimala nói: Có những sinh vật bị khắc phục bằng võ lực, bằng cù móc hay roi giọt, nhưng ta đây được thuần hóa do một nhân vật không cần đến gậy gộc, cũng không dùng gươm đao. Trong 25 năm còn lại, Đức Phật sống phần lớn ở Savatthi tại Setavana do trưởng giả Anathabindika kiến tạo, và phần khác tại Pupabrahma do bà Visakha dâng.